Chương 3842, Dục Hỏa. Tiêu Viêm vừa dứt lời, hắn quay lưng đi không dám nhìn thẳng Nữ Đế. Ngay khi Tiêu Viêm nhắm mắt trầm tâm, lại cảm giác được sau lưng truyền đến sự dịu dàng vô song, càng có hương thơm từ hai má hắn thổi tới. Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ, mặc dù giờ phút này trong lòng lẩm bẩm một câu A Di Đà Phật, tự hồ cũng không thể rửa sạch cảm giác tội lỗi trong lòng hắn. Ma khí trên người phu quân còn chưa hoàn toàn tiêu tán, lại đến A, khi dáng người mềm mại kia kề sát vào phía sau Tiêu Viêm, tà hỏa vốn rất dễ dàng mạnh mẽ áp chế lại một lần nữa thiêu đốt. Tiêu Viêm muốn khống chế, nhưng ma khí nồng đậm trong cơ thể làm cho Tiêu Viêm căn bản không cách nào khống chế. Huống chi lúc ấm áp mềm mại đang xen trên môi Tiêu Viêm, giờ khắc này nội tâm Tiêu Viêm sao động đã không thể khống chế. Hơn nữa làm Tiêu Viêm cảm thấy càng thêm khiếp sợ chính là vừa rồi hắn mất đi ý thức, nội tình nguyên khí của mình lại lần nữa tăng vọt mấy ngàn vạn, làm nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm trực tiếp đến 7 ức. Mà lúc này Tiêu Viêm cũng không có mất đi ý thức, vào một khắc tiến vào, Nữ Đế cường đại lực lượng đối với Tiêu Viêm mà nói, đó là tuyệt đối đại bổ. Hối hận, Tiêu Viêm trong lòng cười khổ, không nghĩ tới còn có công hiệu bực này. Nếu Nữ Đế đã có, như vậy Nữ Hoàng khẳng định cũng có thể tăng lên thực lực, cho dù đương nhiên là Tiểu Bạch Kiểm cũng kỳ thật không sao. Chẳng qua, nếu để cho Thải Lân biết được, phỏng chừng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Viêm nghĩ thầm, cũng may nơi này là huyền âm chân giới, cách một thế giới, chỉ cần hắn giữ bí mật, hẳn là không ai tiết lộ, hơn nữa, đều là bất đắc dĩ, cũng không phải tự nguyện, đúng, hẳn là chính là như vậy, Tiêu Viêm trong lòng chính là an ủi mình như vậy, hơn nửa giờ phút này cảm giác được nguyên khí tinh thần ngưng tụ tốc độ càng ngày càng nhanh, bất tri bất giác liền càng thêm ra sức, băng uẩn thọ phía dưới phập phồng, trong mắt phảng phất nhìn thấy thế giới cực hạn cô độc cùng bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, thật sự hẳn là thối rữa ở vạn tượng tinh, liếm mặt đi theo, thật sự không biết là vì cái gì, nội tâm băng uẩn thỏ đại khái là biểu tình này. Nếu là từ bên ngoài nhìn cả tòa sát lục chi tháp tạo hình độc đáo, chính là một cái hình tam giác thật lớn, tầng dưới chót cực kỳ rộng lớn, tự hồ cũng chia làm vô số không gian, càng lên trên không gian càng ít. Sau khi tiến vào sát chi tháp, mọi người, vì sinh tồn mà không thể không xé đấu, về phần trong thời gian ngắn ngủi, lại ngã xuống không ít bất hủ đế chi, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, tiếp tục leo lên tháp sát lục. Nhưng nếu như vậy, bạn bất hủ tiến vào nơi này, cuối cùng có thể sống sót e rằng rất ít ỏi. Nhưng Tiêu Viêm đem hai người này giải quyết xong, vẫn chưa bị mạnh mẽ truyền tống đến tầng trên, có lẽ chứng tỏ, nếu như lựa chọn dừng lại, có thể tìm kiếm một đường sinh cơ. Nhưng người tiến vào trong đó Tiêu Viêm cảm giác được kỳ quái một điểm, tự hồ có người đều nuốt nguyên đan. Trong cơ thể đều có ma khí phi thường nồng đậm, đều duy trì thanh minh, cũng không bị ma khí ảnh hưởng. Tự hồ chỉ có như thế mới có tư cách tiến vào nơi này, mà cùng lúc đó, sau khi Tiêu Viêm tiến vào sát lục chi tháp, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài bất hủ mang hoang. Nếu Tiêu Viêm liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, một chi tiểu đội này đều đến từ Thái Hư, bởi vì trên người mỗi người đều mặc hư thần khải giáp. Vị trí cuối cùng biến mất của 893 và 927 chính là nơi này. Chỉ sợ hai người bọn họ đã là lành ít dữ nhiều, người dám động Thái Hư ta tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, cho dù không cách nào tìm được bọn họ, cũng phải tìm lại hư thần khải giáp. Tiểu đội tổng cộng 5 người, người cầm đầu trầm giọng quát, vâng, thủ lĩnh 801, mấy người còn lại nhao nhao đồng thanh quát, vì bảo hiểm, đem Thái Hư thần thì triệu hoán một đầu lại đây, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tát lời, 5 người không hề sợ hãi xông vào bất hủ mang hoang, thông qua dấu vết hai người lưu lại lúc trước truy tìm tới. Lúc này Tiêu Viêm đã sửa sang lại quần áo xong, nơi này sương xám hoàn toàn tiêu tán, phóng mắt nhìn lại có thể nhìn thấy ở giữa có một đạo chùm sáng, tựa hồ là thông đạo thông sát chi tháp càng thượng tầng. Tiến vào tháp này ít nhất có mấy ngàn người, hơn nửa người có thể sống sót trong trận loạn đấu đầu tiên, thực lực tất nhiên đều không kém, cường giả bất hủ chiếm đa số, một trận bất hủ ngã xuống vô số kể, đương nhiên càng nhiều bất hủ ngã xuống, tạo hóa nơi này cũng càng ngày càng kinh người, ngã xuống bao nhiêu bất hủ, cũng có thể tạo ra bao nhiêu bất hủ, có thể làm cho người mạnh hơn trở nên mạnh hơn, còn kẻ yếu, thì sẽ bị quy tắc đào thải. Đây chính là hiện thực không thể thay đổi. Tiêu Viêm chuẩn bị đem hai quả ma đang thu vào trong bình ngọc, bởi vì vừa rồi bị dục vọng khống chế cảm giác thật sự không tốt lắm. Nữ đế ở một bên nhìn Tiêu Viêm đem ma đang thu lại, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá lúc này Tiêu Viêm nhìn hai quả ma đan trong tay khẽ nhíu mày, ma đan dĩ nhiên đang tiêu tán. Tiêu Viêm vốn định đem nó thu lại, bất quá xem ra, nếu hắn giờ phút này không nuốt vào, ma đan sẽ tự mình tiêu tán mà đi, cho nên hắn không có lựa chọn. Tiêu Viêm thở dài một hơi, dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, nhiều một lần cùng ít một lần tự hồ cũng không có gì khác biệt. Mặc dù không biết ma đăng này cuối cùng có tác dụng gì, ít nhất trước mắt xem ra, trong cơ thể có được ma khí mới có thể tiến vào sát lục chi tháp này. Ma khí trong cơ thể chỉ cần có thể khống chế, tự nhiên càng nồng đậm càng có chỗ tốt. Ma kỳ thực Tiêu Viêm đối với truyền thừa thiên hà ma quân cũng không quá cảm lạnh, bất quá, nếu đã tới đây, vậy thì thuận tiện cầm một chút, tăng thêm cho mình một ít bàn tay cũng là chuyện tốt. Tiêu Viêm cũng đang chuẩn bị, mặc dù giải quyết xong hai gã cường giả thái hư, mà trong đó còn có phân thân tổ lạc, Tiêu Viêm không biết phân thân tổ lạc đến tột cùng là thực lực gì, nhưng hai bất hủ đi theo hắn đều là bước thứ năm, nhất định cũng là một uy hiếp tiềm tàng cực lớn. Nói không chừng giờ phút này cũng đã mưu đồ giải quyết Tiêu Viêm như thế nào ở đây, đương nhiên, cũng không loại trừ đối phương biết được Tiêu Viêm bên cạnh đi theo nữ đế sau đó lựa chọn thu tay. Bất quá nếu tổ tiên thật sự cũng là tôn thượng kiện thế, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, không có cưỡng chế truyền tống. Nói cách khác, có người sẽ tiến vào thượng tầng sớm hơn một bước, từ đó chiếm cứ vị trí có lợi, hoặc là bày trận trước, sau này người tới sẽ lâm vào bất lợi. Tiêu Viêm nhìn chùm sáng từ xa, lại nhìn thoáng qua ma đan đang tiêu tán, chợt cắn răng một cái, đem hai quả ma đan đều ném vào trong miệng, chợt ma khí bàn bạc kia bắt đầu khởi động về phía ma khí đã có năm đạo ma văn trong cơ thể Tiêu Viêm, ánh mắt Tiêu Viêm lại trở nên mê ly, phảng phất có thể nhìn thấy dục hỏa hừng hực trong ánh mắt. Chẳng qua lúc này đây Tiêu Viêm tự hồ có chuẩn bị, hỏa diễm chi tâm bàn bạc mạnh mẽ đem ma khí này áp chế mà xuống, ngồi xếp bằng giữa không trung, sinh sôi nhịn được ma khí rửa sạch, thông qua lực lượng hỏa diễm chi tâm đem dục vọng áp chế xuống. Nữ đế thấy thế tuy rằng không nói gì, trong ánh mắt kia vẫn có thể nhìn thấy hiện lên thất vọng. Chương 3843, ám toán. Thất văn ma đan, Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, hai quả ma đan đã dung nhập vào trong cơ thể hắn ngũ văn ma đan. Theo hai tấm ma đang dung nhập, tăng lên đến 7 văn. Nhưng Tiêu Viêm đối với việc này cũng không phải rất hiểu rõ, thất văn là cấp độ gì, lại có tác dụng gì, Tiêu Viêm đều là không biết, hiện tại chỉ có thể không ngừng tích lũy. Tiêu Viêm cũng tin tưởng tồn tại nhất định sẽ có ý nghĩa của nó. Tiêu Viêm ngăn chặn dục hỏa ma khí kích khởi, chợt mở hai mắt ra, nhìn về phía chùm sáng ở phía xa. Đi thôi, Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế, hai má nữ đế cảm thấy vô cùng nhuận nhuận. Nhìn Tiêu Viêm cười ngọt ngào, Tiêu Viêm vội vàng dời ánh mắt ra, cũng không thể để cho tà hỏa thật vất vả đè xuống lại lần nữa nhen nhóm. Thân hình Tiêu Viêm hướng chùm ánh sáng lướt tới, lúc này cũng không quên xuất ra nguyên đan ném vào trong, bảy ức nguyên khí nội tình cách mục tiêu của Tiêu Viêm còn rất xa rất xa, đại chiến sắp tới. Chưa nói đến làm cho thực lực bản tôn tăng lên tới tầng thứ gì, ít nhất cũng phải đột phá đến bất hủ. Chỉ có đột phá tới bất hủ mới có thể thi triển tố mệnh thuật, dung hợp nhiều phân thân cùng chiến đấu. Hơn nữa Tiêu Viêm trong lòng lại có một ý niệm lớn mật trong đầu, nếu như thuận lợi có lẽ có thể rời khỏi nơi này lại để cho Tiêu Viêm thêm một phân thân. Bất quá đây chỉ là một ý nghĩ của Tiêu Viêm, về phần có thể thành hay không Tiêu Viêm sẽ không đi cường cầu. Nếu như tổ diệt thật sự tính kế Tiêu Viêm một đợt ở chỗ này, như vậy Tiêu Viêm sẽ không chút lưu tình đem phân thân của hắn thu nhận. Tổ di tuy nói cũng có thể tính là tôn thượng chuyện thế, nhưng hắn lại không có được tà tôn tương trợ, càng không có lực đoạt xá của si di nhất tộc, cho nên một khi cho Tiêu Viêm cơ hội, hắn không có khả năng tranh thắng Tiêu Viêm. Mà ý nghĩ này của Tiêu Viêm cũng chính là muốn đem phân thân tổ tiên đi theo chiếm làm của riêng. Đương nhiên, trước mắt còn không biết phân thân này của hắn có thực lực gì. Nếu như quá mạnh, Tiêu Viêm sau khi đoạt xá cũng có nguy cơ cắn trả. Không may có cửu quan tồn tại, chỉ cần đem nó đoạt xá phong ấn ở trong cửu quan, cũng không cần lo lắng sẽ bị cắn trả. Chờ đợi bản tôn thực lực đủ cường đại, lại tế xuất cũng không muộn. Kỳ thực hiện giờ chiến lực của Tiêu Viêm đã đi tới tầng lớp phi thường khủng bố, có 3 phân thân tồn tại, nguyên thần phân thân, phệ hồn phân thân cùng với thái hư phân thân. Nếu bản tôn thực lực hơi mạnh một chút, đồng thời dung hợp 3 phân thân, tam tinh nguyên thần có thể đẻ bất hủ bước thứ 4. Còn phân thân phệ hồn và phân thân thái hư, âm sát lực hình thành ngàn vạn hồn phách, thậm chí có thể khiến Tiêu Viêm đối phó với hư cảnh cấp độ cao hơn vực cảnh. Về phần phân thân thái hư, hiện giờ Tiêu Viêm có tinh huyết bất hủ trong tay, nếu là trước khi đánh chết một bất hủ, đối phương không có tiêu hao lực bất hủ của mình, mà không có hư thần khải giáp có thể đem nó hấp thu hóa thành của riêng. Nếu cộng thêm hai thứ, cùng với bản tôn hỏa diễm chi tâm và lôi đình chi tâm, bước thứ 5 đối phó bất hủ đế chi hẳn là không có vấn đề gì. Về phần bước thứ 6, cũng không phải không thể đánh một trận, Nhưng cường giả bất hủ cấp bậc này, e rằng chính là có đấu kỹ chuẩn bị hoang cổ giai, muốn đối phó, sẽ phi thường phiền toái. Tiêu Viêm trong lòng cũng hiểu được, chỉ thiết tự thần hư linh tháp công pháp tầng sẽ căn cứ vào thực lực bản thân Tiêu Viêm cho mình lựa chọn, không thể trực tiếp sớm lấy được đấu kỹ mạnh hơn. Hiện giờ Tiêu Viêm có thể lấy được cũng vẹn vẹn chỉ là tạo hóa giai, đối mặt với nhiều cường giả bất hủ như vậy. Cho tới bây giờ Tiêu Viêm vẫn chưa có chân chính kiến thức qua đấu kỹ hoang cổ giai, bởi vậy có thể thấy được, đẳng cấp hoang cổ giai, đấu kỹ khác, không thể có được, thậm chí mặc dù sau khi đột phá tới bất hủ, người có được cũng rất ít. Đi tới trước chùm ánh sáng, Tiêu Viêm không chút do dự, thân hình vừa động liền tiến vào trong chùm ánh sáng, một cổ lực hút lên trên, liền mang theo thân hình Tiêu Viêm hướng sát lục chi tháp thượng tầng hút mà đi. Nữ đế ôm băng uẩn thỏ, theo sát phía sau Tiêu Viêm. Trước mắt trải qua một chút hỗn độn, xung quanh mới dần dần trở nên rõ ràng. Tiêu Viêm vừa mới thấy rõ chung quanh, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức tràn ngập linh hồn Tiêu Viêm. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên thần phân thân từ trong tử thần hư linh tháp cùng bản tôn dung hợp, một đạo hắc quang liền gào thét mà đến, tự hồ sớm đã tập trung vị trí xuất hiện của Tiêu Viêm, tự hồ địch nhân cũng rõ ràng Tiêu Viêm sẽ xuất hiện vị trí. Ầm ầm, Tiêu Viêm trên người phiếm ém diệt hư thiên lôi, hắc quang rơi vào vị trí trái tim. Trong lúc đó thân hình Tiêu Viêm toàn bộ bắn ngược mấy trăm trượng, Tiêu Viêm giờ phút này mới chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ngực mình, dĩ nhiên xuyên thủng huyết nhục, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt sau đó tim đập. Cũng may tốc độ phản ứng của Tiêu Viêm rất nhanh, lập tức triển khai tố mệnh thuật, nếu không chỉ dựa vào bản tôn tiếp nhận một kích này, chỉ sợ cả thân thể đều đã biến mất không còn sót lại chút gì. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ ngưng tụ, hướng về phía hắc quang lướt tới nhìn qua, lúc này đang có ba đạo thân ảnh lơ lửng trên không. Ở phía sau bọn họ lơ lửng một huyền diệu quang trận thật lớn, hắc quang vừa rồi hiển nhiên chính là uy lực của trận này. Rất hiển nhiên, người có thể tới nơi này, mưu trí không cần nhiều lời, rất nhanh đã biết rõ quy tắc trò chơi nơi này, cho nên bọn họ thoạt nhìn là tính toán hợp lực đánh chết người thăng cấp. Mới vừa rồi nếu là bất hủ khác, lực lượng thân thể, phàm là hơi yếu một chút, cho dù một kích này không chết, cũng nhất định sẽ trọng thương. Bất hủ tự nhiên hiểu rõ bất hủ nhất, do đó mục tiêu thứ nhất không phải là đầu. Vì cho dù không có đầu, chỉ cần có lực bất hủ nồng đậm, trong khoảnh khắc là có thể khôi phục. Muốn chính thức tiến hành đả kích một bất hủ, đối với bất hủ bước thứ hai thậm chí bước thứ ba mà nói, trái tim vẫn là chỗ bạc nhược như trước. Một khi lực bất hủ trái tim bị hủy, mặc dù sẽ không ngã xuống, cũng sẽ làm cho thực lực ngã xuống. Đây cũng là đả kích trí mạng. Ba người ở phía xa nhìn Tiêu Viêm ổn định thân hình, đôi mắt của bọn họ hơi co rụt lại. Tự hồ thật không ngờ Tiêu Viêm lại có thể tiếp nhận một kích này của bọn họ. Nhìn ngực Tiêu Viêm bốc khói đen, cũng không có đem nó xuyên thủng, chính là có thể kết luận Tiêu Viêm chính là một cái cứng rắn. Thực lực gì? Một trong số họ hỏi, có chút cổ quái, thực lực của hắn, nếu là từ khí tức mà xem, lại chỉ là một gã đấu thần, chuẩn xác mà nói, chỉ là một gã cựu tinh đấu thần. Cựu tinh đấu thần không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, một kích vừa rồi của chúng ta, đủ để diệt sát cường giả bất hủ bước đầu tiên, bước thứ hai cũng chưa chắc có thể tiếp được hạ danh đấu thần, làm sao có thể tiếp được ánh sáng sao băng của ta. Ba người liên thủ tổ thành trận pháp, người trung gian thực lực mạnh nhất, hiển nhiên chính là người trưởng trận. Mới đến, chư vị đã tặng một phần đại lễ như vậy, chỉ sợ không được sao? Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía ba người xa xa, trầm giọng mở miệng. Sinh tử có mạng, cường giả sinh nhược giả chết, ngươi nếu không chết, chết chính là chúng ta, sinh tử tự nhiên là mỗi người dựa vào thực lực. Nam tử trung gian hừ lạnh một tiếng đáp lại Tiêu Viêm nói. Tuy nói như thế, đánh ba người các ngươi đánh ta một người, có thể hay không quá công bằng, theo ta được biết, mỗi một tầng chỉ có thể thăng cấp một người, trong ba người các ngươi chẳng lẽ sau khi giết chết ta, lại tàn sát lẫn nhau. Tiêu Viêm ánh mắt nhướng lên, loại tình huống này, tự nhiên là dùng ngôn ngữ trước, xem có thể khơi mào nội công hay không. Chương 3844 thăng hạng tư cách. Công bằng, không có sự công bằng trước khi cuộc sống. Còn nữa, ai nói cho ngươi biết mỗi tầng chỉ có thể thăng cấp một người? Nam tử cầm đầu trong ba người trầm giọng nói. Tiêu Viêm cũng là cố ý hỏi, chính là phát hiện được ba người liên thủ cổ quái hành vi. Nếu chỉ có thể thăng cấp một người, sợ sớm đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, càng không có khả năng liên thủ đối phó địch nhân. Cho nên Tiêu Viêm mở miệng hỏi cũng là tiến hành xác nhận vấn đề này. Tiêu Viêm cười khổ, xem ra nam tử kia nói là thật. Nhưng cũng là hắn ngay từ đầu lừa gạt Tiêu Viêm, đương nhiên có lẽ ngay cả hắn cũng không biết quy tắc nơi này, tất cả những lời nói trong lòng đều không có định số. Sau khi nhìn thấy thực lực cường đại của Tiêu Viêm tạm thời biên chế ra, đã như vậy, bốn người liên thủ so với ba người hẳn là sẽ mạnh hơn không phải sao? Tiêu Viêm cười nói, xin lỗi, trận này chỉ cần ba người, nhiều hơn một người cũng không thể. Nam tử lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nói, phải không, thật đáng tiếc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dù, ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời, quan trận ở phía xa lại lần nữa xoay tròn. Chỉ thấy ba người đồng thủ thủ ấn biến hóa, đều có lực bất hủ trào ra, một đạo hắc quang hướng Tiêu Viêm bạo xạ, mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Chùm ánh sáng màu đen lần thứ hai nhắm vào lồng ngực Tiêu Viêm, bất quá lúc này đây Tiêu Viêm đã có chuẩn bị, vũ thần dực phía sau đột nhiên ngưng hiện, thân hình bỗng nhiên nghiêng sang một bên, né tránh, lông mày càng nhíu lại vào giờ phút này, bàn chân hướng về phía trước rút Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía sau ra, hóa thành đạo tàn ảnh nhanh chóng tiếp cận ba người khống trận công kích hắn. Hừ, muốn chết, nam tử cầm đầu mặc dù hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Viêm đang đến gần, giờ phút này vẫn không cho là đúng. Bởi vì trên người Tiêu Viêm phát ra sóng động không làm cho hắn cảm nhận được bất kỳ một tia uy hiếp nào. Khi loại ý nghĩ này của hắn chỉ sau một khắc Tiêu Viêm hạ xuống một thước này liền triệt để thay đổi. Ầm ầm, nam tử khống chế đại trận hướng Tiêu Viêm công kích mà đi, Tiêu Viêm có thể né tránh. Nhưng nếu né tránh sẽ mất đi thời cơ tốt nhất công kích, cho nên Tiêu Viêm không có tránh né, mà là trước mặt mà lên, mặc cho chùm ánh sáng màu đen rơi vào trên người cũng phải đem một thước này rơi vào trên người bọn họ mới chịu bỏ qua. Chùm ánh sáng màu đen rơi vào trên người Tiêu Viêm, trận này uy lực không tầm thường, cho dù là thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần cũng bị chùm tia xuyên thủng. Chẳng qua sau khi xuyên thủng da thịt dừng lại ở xương cốt cứng rắn, một kích này của bọn họ không có ngăn cản Tiêu Viêm. Như vậy Tiêu Viêm một thước bao lấy hỏa diễm ngập trời cùng lôi đình gào thét mà xuống. Trước khi thước rơi xuống, sắc mặt nam tử đều thập phần bình thản, cho đến khi trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, chính là cùng Tiêu Viêm gào thét mà đến một thước đối chạm. Nhưng lúc này nam tử kỳ thật đã nhận ra không thích hợp, Tiêu Viêm hai lần ngăn cản trận pháp lực của bọn họ, bởi vậy có thể thấy được đối phương có được lực phòng ngự khủng bố cỡ nào. Nhưng Tiêu Viêm không có bất kỳ lực bất hủ nào phát ra, làm cho hắn cảm giác được thập phần kỳ quái, cho nên mới dám ra tay va chạm với Tiêu Viêm. Trường kiếm cùng cự xích va chạm trong nháy mắt, hai người vẹn vẹn chỉ là một chậm lại, trường thương của nam tử trực tiếp bị đánh văng ra, Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm không chút lưu tình đánh về phía ngực, người sau vội vàng đem trường thương chắn ở trước ngực, Bát Hoang Huyền Trọng Xích đánh vào trên người thương của hắn, lực lượng cường đại trong nháy mắt đúng là đem trường thương của hắn sinh sinh chấn đứt, Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm rơi vào trên ngực, lồng ngực nam tử lõm xuống, huyết nhục nổ tung, lúc này năm ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên thò ra, trực tiếp xuyên thủng ngực. Trong lúc huyết nhục mơ hồ, trong tay Tiêu Viêm rõ ràng đã nắm một quả kim sắc còn đang nhảy lên trái tim. Nam tử cầm đầu một chiêu liền đem nó đánh bại, thân hình Tiêu Viêm không có dừng lại, thân hình lần nữa động về phía hai người khác, kết cục cơ hồ cũng giống nhau như đúc, bọn họ ở trong tay Tiêu Viêm đều là một chiêu liền thất bại. Nam tử cầm đầu chính là cường giả bước thứ hai của bất hủ, hai người còn lại là bước đầu tiên, thực lực của ba người đều không tính là quá mạnh. Chuẩn xác mà nói so với hai người lúc trước gặp phải đều yếu hơn không ít, nhưng bọn họ lại có thể sống sót, e rằng có liên quan đến trận pháp mà bọn họ vừa liên thủ thi triển. Nếu không có thân thể cường đại của Tam Tinh Nguyên Thần, cường giả bước thứ hai tầm thường cũng khó có thể ngăn cản, bọn họ cũng thật không ngờ, lại đá được một khối sắt cứng đến khó có thể tưởng tượng như vậy. Về phần tính mạng ba người, ánh mắt Tiêu Viêm âm lãnh, không có bất kỳ do dự nào, chính là trực tiếp đem bước đầu tiên hai người gạt bỏ. Lưu lại ba người cầm đầu nam tử này, cũng không phải Tiêu Viêm từ từ nương tay, mà là muốn ở trên người hắn hỏi một chút quy tắc cụ thể hơn. Cẩn thận nói một chút, nơi này ngươi hiểu được quy tắc, Tiêu Viêm nhìn nam tử, lúc này trái tim Tiêu Viêm của hắn còn cầm trong tay, hỏa diễm bốc lên, tùy thời đều có thể nghiền nát nó. Nam tử sắc mặt trắng bệch, rõ ràng trên người Tiêu Viêm một tia bất hủ lực cũng không có. Vì sao lại cường đại như vậy, hắn nghĩ không ra. Mặc dù giờ phút này chiến bại hắn theo y không nghĩ ra, lời ngươi nói lúc trước, không có hạn chế nhân số. Tiêu Viêm đem ghi, hoặc trong lòng nói ra, nam tử nghe vậy cắn răng gật gật đầu, mặc kệ Tiêu Viêm là thực lực gì, ít nhất muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vâng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam tử nói, Tiêu Viêm nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Đây không phải là vô nghĩa sao, biết còn cần hỏi như sao? Tiêu Viêm thầm nghĩ. Nếu là như thế chẳng phải là ai cũng có thể tiến vào thượng tầng hơn sao? Tiêu Viêm nhìn xuống lửa giận lại hỏi. Đương nhiên không phải, sát lục chi tháp tổng cộng có 28 tầng, muốn tiến vào cao tầng hơn nhất định phải có đủ ma khí trong cơ thể. Tỉ như tầng thứ hai này nhất định phải ngưng tụ ma đan trong cơ thể. Nam tử lúc này mới chậm rãi trả lời. Tư cách tiến vào tầng thứ hai là có được ma đan chẳng phải là nói. Lúc trước cùng Tiêu Viêm giao chiến hai người kỳ thực đã sớm ôm có tư cách tiến vào tầng thứ hai, không nghĩ tới lại trêu chọc Tiêu Viêm sát tinh này, đem mạng nhỏ chơi mất. Tầng thứ ba đâu? Tiêu Viêm hỏi. Sau khi hấp thu đủ ma khí, ma đan sẽ xuất hiện ma văn. Tầng thứ ba cần ma đan có một đạo ma văn, phía sau ta phỏng chừng hẳn là cứ như vậy thôi. Nam tử đáp lại, Tiêu Viêm vấn đề trong mắt lộ ra sắc suy tư, hắn ở tầng thứ hai này sương xám không nồng đậm bằng tầng thứ nhất, mà lúc này trong tay Tiêu Viêm đang cầm ma đan đánh chết hai người kia, hai quả ma đan này đều không có ma văn, một đạo cũng không có. Hiển nhiên các hắn cũng là vì tăng lên ma đan của mình cho nên mới lựa chọn ở đây chặn giết Tiêu Viêm. Bởi vì ma khí nơi này đã không đủ để tăng lên ma đan trong cơ thể, chỉ có tìm kiếm người chờ đợi thăng cấp lên tầng này, đem bọn họ săn giết, sau đó lấy ma đan của hắn từ đó tăng lên ma đan của mình, mới có thể đạt được tư cách thăng cấp cao hơn. Thì ra là như thế, Tiêu Viêm thầm nghĩ, như thế xem ra tăng lên hẳn là không thường khó khăn, nhưng ma đan trong cơ thể Tiêu Viêm đã có năm đạo ma văn. Tiêu Viêm trong lòng suy tư một phen, bỗng nhiên hiểu được, nơi này kỳ thực còn có một quy tắc. Mà ma đan của hắn sở dĩ có được năm đạo ma văn cũng chính là bởi vì Tiêu Viêm đạt tới điều kiện này. Chương 3845, Ma Tuyền. Cũng vừa vặn có thể nói thông suốt, sau đó xuất hiện nam tử, vì sao muốn ra tay xóa bỏ Tiêu Viêm cùng cầm kiếm nam tử, thậm chí hắn nói, có biện pháp để cho hai người đồng thời thăng chức, nếu là gạt bỏ tất cả người thăng chức ở tầng này, là có thể đạt được ma khí quán đỉnh. Tiêu Viêm nhìn nam tử, trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên. Nam tử thấy thế lập tức biến sắc. Đại nhân tha mạng, nơi này của ta còn có một ít tin tức trọng yếu, nhất định sẽ có trợ giúp với đại nhân. Nam tử biết được, lời mình vừa rồi nói cũng không đủ để cho Tiêu Viêm lưu hắn một người, dù sao mới vừa rồi đã đem lời nói chết. Hơn nữa, đối với Tiêu Viêm triển khai hai lần công kích, nhất định sẽ bị Tiêu Viêm diệt khẩu. Tiêu Viêm nghe vậy dừng lại ngọn lửa bốc lên trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía nam hài tử, nói lại nghe một chút. Ta biết tầng này có một chỗ ma truyền, ẩn chứa ma khí nồng đậm, ít nhất có thể làm cho ma đan tăng lên tới 2 văn thậm chí 3 văn. Nếu đại nhân muốn đạt được truyền thừa thiên hạ ma quân, nhất định phải đạt được đại lượng ma khí mới có tư cách. Nam tử nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm nói, ma truyền, nếu đã có chỗ bận này, các ngươi, vì sao còn phải lựa chọn ở nơi này săn giết người khác để đạt được ma khí? Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn nam tử lần thứ hai trầm giọng chất vấn. Trong lúc nói chuyện, ngọn lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm lại lần nữa bốc lên. Đại nhân chậm, chúng ta cũng muốn đi, nhưng nơi đó bị một gã cường giả bước thứ 5 chiếm lấy, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nam tử cười khổ nói. Tiêu Viêm hỏi ngôn khẽ nhướng mày, mặc dù đem trái tim trả lại cho nam tử, hành động như vậy ngược lại sẽ làm cho nam tử càng thêm cẩn thận, bởi vì như vậy mới có vẻ Tiêu Viêm hoàn toàn không để hắn vào mắt. Dẫn đường, Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Nam tử tiếp nhận trái tim, hóa thành lực lượng không kém dung nhập vào trong thân thể, vội vàng gật đầu. Tiêu Viêm linh hồn lực tản ra, có thể rõ ràng nhận thấy, nơi này so với tầng trước càng thêm rộng lớn. Nơi này sao lại không có ma vật kia? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Ma vật, đại nhân nói là ma đầu bị ma khí ma hóa sao? Nam tử nghi hoặc nói. Vấn đề Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ những ma đầu lúc trước đều là không có chống đỡ được ma khí, bị ma khí ăn mòn mất đi linh trí cùng sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành? Ngươi nói bọn họ đều là người trước đây, đương nhiên, đại nhân không biết sao. Ngươi có thể tiến vào sát lục chi tháp này, đều có thể bảo trì thanh minh dưới ma khí, nếu không sẽ bị ma khí hút khô thọ nguyên, biến thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Những ma đầu này ẩn chứa không ít ma khí, chúng ta cũng đã gặp qua một ít ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai này, nếu gặp phải cũng không phải ma đầu bình thường. Nam tử một bên dẫn đường, một bên chậm rãi giải thích, ví dụ như, bên trái đang hướng chúng ta chạy tới đồ đạc sao? Tiêu Viêm nói, vừa dứt lời, bên trái có một bóng đen đột nhiên ngưng hiện, thân hình khổng lồ, dương nanh múa vuốt, miệng to miệng đầy răng sắc bén vạn phất đều kéo đến sau gáy. Sắc mặt nam tử lúc này biến đổi, mặc dù là tính toán bắn ngược về phía sau, không ngờ trên mông trực tiếp bị Tiêu Viêm một cước. Nó là món ăn của ngươi, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nam tử cười khổ, lui là không thể lui, xem ra chỉ có kiên trì đánh chết hắn mới được. Ma đầu hình thể tăng gấp mấy lần, miệng to miệng đầy răng sắc bén cắn về phía nam tử. Ánh mắt nam tử cũng ngưng tụ. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là cường giả bước thứ 3 của bất hủ. Ma đầu bực này thật sự muốn đánh nhau, quả quyết không thể là đối thủ của hắn. Nhưng, răng nanh sắc bén cắn vào trường thương nam tử đâm ra, bộc phát ra tiếng va chạm kim thiết, cánh tay nam tử dùng sức đâm mạnh về phía trước, trường thương ở trên răng sắc nhọn của nó cạo lên sao hỏa, nhưng cũng thuận thế đâm vào trong khoang miệng, trực tiếp đem đầu hắn xuyên thủng. Vốn tưởng rằng ma đầu sẽ bỏ qua như vậy, lại không ngờ ma đầu tự hồ hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, mặc kệ trường thương xuyên qua óc, theo trường thương thon dài hai tay, năm ngón tay như cương đao sắc trảo hướng nam tử gào thét mà tới, làm nam tử cũng không thể không đẩy trường thương lui về phía sau tránh. Ma đầu nhào vào khoảng không, mặc dù là đem trường thương xuyên qua óc rút ra, hơn nữa cũng không có đem nó ném đi, mà là cầm ở trong tay mình, làm ra một tư thế cầm súng giống nam tử lúc trước. Súc sinh này dĩ nhiên còn có bắt chước linh trí bận của người khác. Nam tử không cấm thầm mắng một tiếng, chợt trong tay lại hiện lên một thanh trường thương, hơn nữa tự hồ thanh trường thương này càng thêm lợi hại một chút. Trường thương xuất ra trong nháy mắt chính là có tiếng thú rống từ trong đó truyền ra, hiển nhiên trong thanh trường thương này là tồn tại thương linh. Súc sinh, chịu chết! Nam tử quát lớn một tiếng, thương ảnh như gió mạnh bão táp, hướng ma đầu bao phủ mà đi. Nhưng mà lúc này, Tiêu Viêm ở cách đó không xa, hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nhìn chiến đấu giữa hai người. Bất quá sau khi nam tử nghiêm túc, ma đầu cuối cùng ngã xuống dưới trường thương của hắn, đầu ma đầu bị cắt xuống, lồng ngực lại trực tiếp bị thủng một lỗ thủng thật lớn. Dù sao cũng là một ma đầu không có linh trí gì, toàn bộ dựa vào ma khí cùng nam tử đánh một trận. Bất quá ma đầu bực này thực lực dĩ nhiên không tầm thường, ít nhất nếu thực sự là một gã đấu thần, ví dụ như Tiêu Viêm, nếu không có lực lượng dung hợp phân thân, lấy bản tôn cùng một trận chiến, Tiêu Viêm cũng không dám nói có thể ở trong tay hắn thắng. Đối với Bất Hủ, ma đầu này coi như có thể giải quyết, nhưng nếu đối mặt với đấu thần, e rằng cho dù cựu tinh đấu thần cũng phải hao phí rất nhiều khí lực mới có thể chiến thắng. Sau khi ma đầu ngã xuống, thân hình chậm rãi tiêu tán, sau đó hóa thành một quả ma đan. Nam tử cũng hiểu chuyện, cầm lấy ma đan đưa đến trước mặt Tiêu Viêm, ngược lại coi như là một người thức thời. Những ma đầu này khi còn sống hẳn là đều là cường giả Bất Hủ, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Viêm thở dài một hơi, nam tử cũng học theo Tiêu Viêm thiết hận gật đầu, đúng vậy, rất đáng tiếc, nhưng đều là vì truyền thừa mà đến, chết trận ở đây cũng đều là lựa chọn của mình. Nam tử nói, Tiêu Viêm không nói gì, tiếp tục hướng đoạn trước lướt tới, một bên bay một bên lẩm bẩm nói, dĩ nhiên không có nạp giới, những ma đầu lúc trước cũng giống như vậy, nạp giới của chúng nó đều đi đâu? Nam tử sau khi nghe được lời nói của Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, lúc này mới hiểu được, Tiêu Viêm nguyên lai nói đáng tiếc, không phải những cường giả này ngã xuống ở đây đáng tiếc, mà là những ma đầu này không có phát hiện có nạp giới, mà cảm thấy đáng tiếc, còn tưởng rằng Tiêu Viêm cùng những người khác bất đồng, còn mang lòng từ bi, hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn lo lắng nhiều, chết hóa thành ma đầu thì thôi, còn phải nhớ thương nạp giới của người khác khi còn sống. Cái này tự hồ so với ma đầu còn giống ma đầu hơn, nam tử, đối với Tiêu Viêm, cũng càng thêm cẩn thận, thậm chí tính toán đem nạp giới của mình sớm hiến cho Tiêu Viêm, vạn nhất hối hận, nhớ thương nạp giới của hắn, bởi vì nạp giới đem hắn cho ta, vậy cũng phải mất nhiều hơn. Ngay cả trong nạp giới, đều là bảo bối cả đời cất giữ, không qua giờ phút này, so sánh với mạng nhỏ của mình, đồ vật trong nạp giới lại tính là gì sao, lớn không đi ra ngoài sau này, lại đi cướp về, là được. Chương 3846, Vô địch đấu thần. Hai người một trước một sau, nam tử ở phía trước, Tiêu Viêm ở phía sau, dù sao đại khái ý nghĩ hiện tại nam tử chính là nhục thuẫn của Tiêu Viêm, có nguy hiểm gì cũng là hắn lên trước, nam tử bất đắc dĩ a, chính mình rõ ràng chỉ là đáp ứng dẫn đường, hiện tại ngược lại, trực tiếp trở thành ngựa của Tiêu Viêm, công việc bẩn thỉu mệt mỏi hắn đều phải làm, nếu Tiêu Viêm không vui, còn có khả năng tùy thời sẽ bị làm thịt. Tốt xấu gì cũng là cường giả bước thứ ba Bất Hủ Đế Chi, đặt ở giới không tinh thần nào đó không được coi là thần Phật lão tổ cung cấp, quá nghẹn khuất. Ngay khi nam tử cười khổ, sau khi đi về phía trước ước chừng mấy trăm trượng, mấy đạo hàng mang từ bốn phía gào thét mà đến. Nam tử lúc này ánh mắt ngưng tụ, rút ra trường thương, lực bất hủ trên người bắt đầu khởi động, trường thương như bóng liền ngăn cản công kích mà đi. Trong nháy mắt tiếp theo, có ba đạo thân ảnh từ các phương hướng khác nhau hướng nam tử xẹt tới. Nam tử nhất thời ánh mắt trầm xuống, cũng không phải là e ngại, mà là nghĩ thầm làm sao toàn bộ đều hướng hắn mà đến. Theo lý mà nói, những người này đều sẽ giống như lúc trước hắn, sẽ xem Tiêu Viêm là quả hồng mềm. Bình thường mà nói, đều là trước tiên bóp hồng mềm. Khi nam tử quay đầu nhìn, liền phát hiện Tiêu Viêm không biết từ lúc nào lại không thấy thân ảnh. Nam tử một đầu hắc tuyến, ba đạo thân ảnh đã tới gần, công kích sắc bén nhất thời bao phủ hắn. Một bước thứ hai, hai bước đầu tiên, thực lực bận này cũng dám tạo thứ, không biết Tiêu Viêm biến mất ở nơi nào, nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết ba người đầu tiên rồi nói sau, không có gì ngoài ý muốn, ba người đều là bất hủ, chỉ không qua thực lực cũng không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ là bước thứ hai. Nam tử bước thứ ba thực lực muốn đối phó ba người cũng không tính là khó khăn. Đó đương nhiên, bọn họ dám ra tay với nam tử bước thứ ba cũng giống như nam tử trước khi đối phó Tiêu Viêm, sớm ở chỗ này sớm bố cục. Thánh quang chú sát trận, chỉ thấy thân hình ba người thoáng chấn động, liền là tay hình nhanh chóng biến ảo, ở đỉnh đầu nam tử quang trận ngưng tụ, chùm sáng chói mắt vô cùng trong nháy mắt đem nam tử lồng vòng, chùm ánh sáng trong nháy mắt liền đem thân hình nam tử xuyên thủng, quang trận tràn ngập lực hủy diệt cực đoan, phản phất muốn đem nam tử trực tiếp nghiền nát. Quang trận xoay tròn, vạn đạo chùm sáng điên cuồng bao trùm. Nam tử giờ phút này muốn lui về hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi, chùm sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt phản phất muốn đem làn da huyết nhục của nam tử bốc hơi. Nam tử dưới quang trận bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ. Một lúc lâu sau, quang trận mới chậm rãi tiêu tán, nam tử thân hình đung đưa, toàn thân không có một tấc da hoàn hảo, cả người tựa như bị lột da, huyết nhục cũng đen kịt một mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy trái tim màu vàng nhảy xuống dưới huyết nhục. Nhưng lực bất hủ cường đại khôi phục lực chính là dùng tốc độ phá hủy kéo dài chữa trị, nam tử toàn thân bốc lên bạch khí xăm xăm. Ba người tự nhiên sẽ không cho nam tử thời gian khôi phục, ba đạo quang tuyến chính là hướng nam tử gào thét mà đến, đem thân thể nam tử gắt cao trói chặt, quang tuyến tự hồ ẩn chứa độc tố ngăn cản khôi phục, làm nam tử lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nam tử toàn thân đầy máu không hề có biện pháp. Bước thứ hai trong ba người thực lực mạnh nhất đã lộ ra, tay cầm trường kiếm bao lấy lực bất hủ hướng trái tim nam tử xuyên thủng mà đi, chỉ cần đem trái tim hủy diệt, thực lực nam tử sẽ từ bước thứ ba rơi xuống bước thứ hai, vậy liền không có khả năng lại là đối thủ của ba người bọn họ. Nam tử lướt tới sắc mặt tàn nhẫn, hắn cũng biết được, đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của hắn, một khi để cho hắn khôi phục lại muốn đối mặt với cường giả bước thứ ba, cũng không dễ dàng. Nam tử bị dây sáng trói lại cũng không thể động đậy, mắt thấy sắp bị ba người vây công đến chết. Nhiều, một thanh cự xích từ xa lướt tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đỡ được một kiếm đâm vào trái tim nó, đời đang làm. Cự lực liền sinh ra đem nó đẩy lui mà ra, nam tử cầm kiếm biến sắc, thân hình lui về phía sau, ánh mắt hướng cự xích bay tới nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Viêm không nhanh không chậm từ trong sương xám thông thả đi ra. Thực lực bước thứ ba của người ít nhiều có chút nước a, thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi vang lên. Ba người đồng loạt nhìn về phía ánh mắt Tiêu Viêm, cơ hồ đồng thanh nói, đấu thần, Tề Cao, người đi giết hắn. Nói xong, nam tử tên Tề Cao thân hình xẹt ra, bàn chân đạp về phía trước tốc độ cực nhanh, giơ tay lên ẩn chứa bất hủ lực một chưởng liền mạnh mẽ hướng Tiêu Viêm đánh tới. Trong không trung, cự chưởng trăm trượng, Tề Cao lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra biểu tình khinh thường, cũng không phải hắn cuồng vọng, mà là thân là bất hủ tự nhiên xem thường đấu thần. Vô luận Tiêu Viêm là mấy tên đấu thần, bất hủ đều có thể nghiền ép. Lúc này nam tử bị dây sáng trói chặt nghe được mấy người đối thoại, phản ứng cơ hồ giống hệt bọn họ khi nhìn thấy Tiêu Viêm, hoàn toàn sẽ bị khí tức đấu thần của Tiêu Viêm lừa gạt, từ đó xem thường hắn. Tỉ như nam tử tên Tề Cao hướng Tiêu Viêm xẹt tới lúc này, chỉ thấy lúc cự chưởng trăm trượng rơi xuống, thân hình Tiêu Viêm không có chút né tránh nào, trên người bắt đầu khởi động diệt hư thiên lôi trực tiếp đối mặt mà lên, muốn chết. Tề Cao hừ lạnh một tiếng, một chưởng này của mình ít nhất không phải là một gã đấu thần có thể tiếp nhận. Tề Cao đối với việc này có đủ tự tin có thể trực tiếp oanh sát Tiêu Viêm không có né tránh. Nhìn thân hình Tiêu Viêm tiếp cận cự chưởng, bỗng nhiên gia tốc mạnh mẽ, đúng là trực tiếp xuyên thấu cự chưởng, trong nháy mắt liền đến trước mặt Tề Cao, người sau thậm chí còn không kịp phản ứng, nắm đấm của Tiêu Viêm liền hướng hắn gào thét mà tới, ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tề Cao mặc dù khi nắm tay Tiêu Viêm hạ xuống bắt đầu khởi động phòng ngự không có lực lượng, nhưng vẫn là quá muộn. Xe chỉ thấy lòng ngực Tề Cao đều lõm xuống, nhãn cầu lồi ra, từng ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ vụn, phun ra hoa. Dưới một quyền, thân hình Tề Cao tuy rằng không trực tiếp nổ tung, nhưng toàn bộ xương cốt cơ bản đều đứt gãy, toàn bộ thân thể 90% đều bị phá hủy, giống như một vũng bùn nát nặng nề nện trên mặt đất. Trong lúc ngắn, đồng tử hai người khác đột nhiên co rụt lại, ánh mắt cực độ run rẩy nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ có nam tử bị dây sáng trói chặt khóe miệng hơi nhếch lên. Nguyên bản lúc trước còn cảm thấy có chút ủy khuất, bất quá hiện tại là may mắn cỡ nào cùng Tiêu Viêm không phải là quan hệ đối địch, hắn không phải đấu thần. Nam tử bước thứ hai kinh hô một tiếng, nói xong thân hình cấp tốc bắn ngược về phía sau. Hắn muốn trốn thoát, chẳng qua vũ thần dược phía sau Tiêu Viêm rung lên, thân hình liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử phản xạ kia. Vô luận tốc độ lui về phía sau của hắn có bao nhiêu khối, Tiêu Viêm ở trước mặt hắn, giờ phút này hắn cảm giác da đầu tê dại, hoàn toàn không ngờ lại trêu chọc được quái vật như Tiêu Viêm. Một quyền thiếu chút nữa oanh giết một bất hủ. Nam tử mặc dù không biết Tiêu Viêm có thực lực gì, nhưng một quyền kia đã làm cho trong đầu nam tử hiện lên một ý niệm, ít nhất bước thứ 5, có thể là bước thứ 6, so với ma tiền quái nhân còn mạnh hơn. Nếu ngươi còn chạy trốn, kết cục bình thường giống với hắn. Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Viêm rõ ràng truyền ra, thanh âm truyền ra trong nháy mắt, giống như sấm sét nổ tung trong đầu nam tử, lập tức ngừng lại, không chút do dự. Chương 3847, dẫn đường. Nam tử đột nhiên dừng lại, cúi đầu, hai tay ôm quyền chắp tay, thân thể run rẩy lớn. Cuộc sống của người lớn, lý do, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Lý do, nam tử cười khổ, muốn sống còn cần lý do gì? Nam tử ngẩn người, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh ly, có thể lưu lại tính mạng bọn họ, nhưng không cần thiết, chờ một chút, ta biết ma tuyền, ta có thể mang đại nhân đi. Nam tử nói, Tiêu Viêm, thì hơi quay đầu nhìn về phía nam tử lúc này, đã giải thoát dây sạch, thương thế trên người, đang theo hô hấp phập phồng của hắn nhanh chóng khép lại. Lý do này đã được ông ấy nói. Nam tử nghe vậy đột nhiên cả kinh, vốn tưởng rằng bọn họ vây công, là hai người cầm đầu, lại thật không ngờ Tiêu Viêm mới là cường đại nhất, hơn nữa, đều giống như các hắn. Phỏng chừng cũng bị đánh một trận sau đó khuất phục cùng Tiêu Viêm. Nếu như không có lý do khác mà nói, nắm đấm Tiêu Viêm siết chặt, trán nam tử mồ hôi lạnh toát ra. Đại nhân, trong ma tuyền có một nữ ma đầu, ta biết phương vị của hắn, là một gã cường giả bước thứ 5. Nữ nhân này lại rất hung hãn. Không chỉ như vậy, bên cạnh nữ nhân này còn có một nam tử dáng người khôi ngô, theo ta được biết tự hồ, cũng là một gã cường giả bước thứ 3. Nam tử vội vàng lại nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày. Tiêu Viêm đối với hắn ngược lại không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại đối với ma tuyền kia có mấy phần tò mò, không biết trong đó có ẩn chứa thần chi nguyên khí càng thêm nồng đậm tinh thuần hay không. Dọc theo đường đi Tiêu Viêm đều không ngừng nuốt những nguyên đan thu được, nhưng trong tay đã tiêu hao hầu như không còn, mà những nguyên đan này cũng làm cho nguyên khí của Tiêu Viêm đi tới 7 ức 5 ngàn vạn, khoảng cách cựu tinh đấu thần trung kỳ đã không xa, nơi này ẩn chứa nguyên khí tinh thuần như thế, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thiên hạ ma quân truyền thừa chỉ là thuận tiện, tăng lên thực lực bản tôn mới là mục đích chân chính của Tiêu Viêm. Chẳng qua trong ma tuyền nghe người này nói, nếu thật sự là một gã bước thứ 5 cùng bước thứ 3, muốn đối phó còn có chút phiền toái. Đương nhiên, có nữ đế ở đây, không có gì ngoài ý muốn, làm tiểu bạch kiểm của nữ đế, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể không sợ hãi. Chỉ có điều tư duy quán tính làm cho Tiêu Viêm cũng không muốn quá mức ỷ lại nữ đế. Ngươi biết phương vị của bọn họ, Tiêu Viêm hỏi. Nam tử vội vàng gật đầu. Đúng vậy đại nhân, chúng ta liền là từ ma tuyền chạy ra, bọn họ còn ở trong đó hấp thu ma khí, ta có thể dẫn đại nhân tránh bọn họ. Nam tử, vì Tiêu Viêm sợ hãi bọn họ, vội vàng nói. Tiêu Viêm không nói gì, mà khẽ gật đầu, nam tử thấy thế như trút được gánh nặng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, nghĩ thầm cuối cùng cũng tạm thời nhặt được một cái tính mạng. Mang theo người của ngươi, đi thôi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nam tử gật gật đầu. Bất hủ lúc trước bị Tiêu Viêm đánh gãy toàn thân xương cốt, cũng là ở Tiêu Viêm cùng hắn nói chuyện với nhau khôi phục hơn phân nửa, hành động đã không thành vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng khôi phục cường giả bất hủ có bao nhiêu khủng bố. Đây cũng chính là nguyên nhân đấu thần không có khả năng chiến thắng bất hủ, cho dù có thể thương tổn bất hủ, cũng không cách nào khó có thể chém giết hắn, coi như hao tổn một bất hủ cũng có thể đem đấu thần tiêu hao sống chết. Lực lượng khôi phục khủng bố, chỉ cần không trí mạng, lực bất hủ đều có thể làm cho thân thể nhanh chóng khôi phục với tốc độ bẻ gãy. Nam tử thiếu chút nữa bị giết người liên thủ gạt bỏ cũng khôi phục lại. Bốn người ở phía trước, Tiêu Viêm ở phía sau, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Đội ngũ bất tri bất giác liền trở nên khổng lồ. Đương nhiên mấy người này trong lòng cũng rất rõ ràng. Bọn họ đối với Tiêu Viêm mà nói bất quá cũng chỉ là bia đỡ đạn. Có việc không có việc gì, bọn họ đều phải ở phía trước. Tầng thứ hai không gian so với tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Mà bọn họ nói cho Tiêu Viêm ma tuyền cũng là ở sau nửa nén hương cuối cùng cũng nhìn thấy tung tích của nó. Nơi này đánh nhau vết phi thường thảm thiết, có thể nhìn thấy còn có không ít thi thể. Tiếp tục đi về phía trước, phía dưới đã là một mảnh mặt nước đỏ tươi, có thể cảm nhận được trong đó phát ra xăm xăm ma khí. Đại nhân, theo ta được biết bọn họ ở phía đông ma tuyền, chúng ta đi phía tây là có thể tránh được bọn họ. Nam tử quay đầu hướng về phía Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, dẫn đường. Nhưng hắn lại không biết, Tiêu Viêm có được linh hồn lực của vực cảnh, cái này cũng không lớn xung quanh, chỉ cần không phải là có thể che giấu khí tức, cơ bản đều tránh thoát Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn lực dò xét. Mà Tiêu Viêm phát hiện, trong ma tuyền đích xác có hai đạo khí tức cường hãn, chẳng qua bọn họ cũng không ở phía đông, mà là nam tử nói phía tây. Tiêu Viêm vẫn chưa vạch trần, mà tiếp tục nhường đường, rất nhanh liền đến gần hai đạo khí tức kia. Lúc này thân hình nam tử kia dùng tốc độ cực nhanh vọt vào trong sương mù xám, biến mất không thấy, chỉ lưu lại hai gã khác bước đầu tiên. Đại nhân, ta đã đem tất cả mọi người còn lại của tầng này dẫn tới. Trong sương mù xám xịt truyền đến thanh âm nam tử vừa rồi biến mất, sắc mặt mọi người khẽ biến, ngoại trừ Tiêu Viêm. Đáng chết, chúng ta bị hắn hãm hại. Nam tử ban đầu đi theo Tiêu Viêm trầm giọng nói, nắm tay nắm chặt, một gã bước thứ năm cùng bước thứ ba, cho dù liều mạng cũng không có một tia hy vọng chiến thắng. Chợt, một đạo thanh âm hùng hậu từ từ truyền ra từ xa, làm không tệ. Trong sương mù xám xịt, chỉ thấy nam tử vừa mới biến mất kia lại xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, bộ dáng cậu ý nhân thế có thể nói là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thật sự xin lỗi, ta mới vừa nhớ nhầm, hẳn là phía đông. Nam tử còn không quên châm chọc một câu nói, nhưng trên mặt lại viết đầy một bộ biểu tình thành công, tự hồ chính mình đều đang khen ngợi chính mình, tính toán tốt. Tiêu Viêm lạnh nhạt cười cười, nhìn nam tử, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn ngu xuẩn. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau nam tử một cái tát gào thét mà đến, trực tiếp đem khí phách của hắn phi phiến. Để lão tử nhìn một chút, chỉ còn lại mấy người này sao? Thanh âm thu kịch kia lại lần nữa vang vọng. Tiêu Viêm nghe thanh âm, khi cẩn thận nghe, thì cảm thấy vô cùng quen thuộc. Phía xa đứng sừng sững một thân ảnh cao lớn, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Hơn nữa Tiêu Viêm tổng cộng có 4 người. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn lướt qua một tuần, cả người bỗng nhiên chấn động, như bị sét đánh, gãi đầu chậm rãi xoay người lại, bộ dáng kia tự hồ muốn chạy trốn. Nam tử bay sang một bên, mặc dù bị tát một cái, nhưng có thể nhìn thấy Tiêu Viêm bị giết, bị tát một cái cũng không tính là cái gì. Trên mặt treo cười lạnh, tự hồ đang chờ xem trận kịch hay này. Đại nhân, chính là bọn họ, chúng ta thiếu chút nữa, đều bị hắn giết chết, ngài phải thay ta làm chủ a, người đàn ông hét lên. Lời này vừa nói ra, thân ảnh khổng lồ vừa mới xoay người, sải bước về phía trước, trực tiếp một cái tát hướng hắn tát tới. Là mẹ ngươi là ba tự chủ, ngươi làm sao đem sát tinh này mang đến cho lão tử? Chỉ nghe thấy thanh âm thu kịch kia tràn ngập sát khí, một cái tát trực tiếp vỗ một ngụm máu tươi phun ra, xương cốt toàn thân đứt gãy từng mảng lớn, hai mắt nhất thời tràn ngập tơ máu, cực kỳ khó hiểu nhìn bóng dáng khổng lồ. Chỉ thấy thân ảnh khổng lồ này chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt cười nhạo nhìn về phía Tiêu Viêm. Chương 3848, thủ lĩnh mã tử. Tiêu Viêm huynh, là bọn họ động tay với ngươi sao? Thân ảnh cao lớn nhìn về phía Tiêu Viêm. Người này chính là Trầm Cự tiến vào sát sát chi tháp bị cưỡng ép tách ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt, trong lòng hắn liền căng thẳng. Thật dễ dàng thanh nhàn bá đạo mấy ngày. Được, lại biến thành ngựa tử. Hai bất hủ bước đầu tiên nhất thời ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Chỉ thấy bước chân trầm đại bước ra, hai cái tát liền hướng hai người tát tới. Đại nhân tha mạng, ta đều là nghe theo mạng của ngươi. Bước thứ hai, nam tử nhìn hắn trầm đại như sát thần, thần sắc hoảng sợ. Trầm Cự lại không có lưu thủ, mà là ra tay đem ba người này trực tiếp xóa bỏ. Nam tử kia vốn tưởng rằng là tới tìm cứu tinh tính kế Tiêu Viêm một lần, nhưng lại không nghĩ tới hành động tự cho mình thông minh này của hắn ngược lại là hại chết chính mình. Sau khi giết xong ba người, ánh mắt Trầm Cự rõ ràng lại tập trung nam tử bên cạnh Tiêu Viêm. Người sau trong lòng nhất thời căng thẳng, ánh mắt nóng bỏng kia mô Phật muốn đem hắn sinh sinh cắn nuốt bình thường. Mặc dù đều là bước thứ ba cường giả, nhưng hắn có thể cảm thụ được Trầm Cự so với hắn mạnh hơn. Mà Trầm Cự tựa hồ cố ý biểu hiện trước mặt Tiêu Viêm, bởi vì hắn sợ vị tiểu tổ tông này nếu là một người trong lòng khó chịu, như vậy người bị mang đi chính là hắn. Thân hình Trầm Cự trong nháy mắt đến gần, bàn tay to lớn ẩn chứa lực bất hủ liền hướng nam tử bên cạnh Tiêu Viêm đánh tới. Ta cho ngươi giết sao? Tiêu Viêm bỗng nhiên lạnh lùng nói. Thân hình Trầm Cự đột nhiên chậm lại, lập tức dừng lại, mặt lộ vẻ chua xót nhìn Tiêu Viêm. Không cho giết thì không giết, bất quá thái độ của mã tử phải rõ ràng. Sau khi bị Tiêu Viêm quát lớn, Trầm Cự không có tức giận mà điên cuồng tiến lên, hai tay mở ra, một tay cầm ba cái nạp giới, một tay cầm 3 viên ma đan, đều là 3 bất hủ vừa rồi bị hắn đánh chết. Hắn vốn không có thói quen thu cạo, nhưng gặp được Tiêu Viêm. Nam tử ở một bên ánh mắt trở nên cổ quái. Hắn biết được Tiêu Viêm cường đại, lại thật không ngờ lại làm cho nhiều cường giả như vậy đều khuất phục. Giống như hắn tựa hồ đều cam nguyện đi làm mã tử của Tiêu Viêm. Dù sao cũng là bất hủ. Tuy nói không có khả năng quen biết lẫn nhau, nhưng một vài tuyệt đối với cường giả thế nào cũng có nghe thấy. Trong huyền âm chân giới, khi nào xuất hiện một siêu cường giả thân thể bất hủ, nam tử cảm thấy rất nghi hoặc, vội vàng giết người diệt khẩu, là sợ bại lộ kế hoạch gì sao? Tiêu Viêm không có khách khí, đem nạp giới cùng ma đan trong tay Trầm Cự đều thu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trầm Cự. Kế hoạch nào? Huynh đài nói gì? Mạng nhỏ đều kéo trong tay ngài, ta làm sao dám? Trầm Cự cười khổ nói, vừa rồi trước khi người kia bị ngươi bôi nhọ, ta có thể nghe hắn nói là ngươi hạ mệnh lệnh. Càng huống chi, ta hoài nghi mạng nhỏ của ngươi hẳn là còn kéo ở trong tay một người khác đi. Tiêu Viêm sâu kín nói. Trầm Cự văn ngôn sắc mặt biến đổi, mặc kệ Tiêu Viêm nói là thật hay giả. Loại lời nói này hơn phân nửa là muốn lấy tính mạng của hắn à. Mới vừa rồi, mấy người kia ta đích xác để cho bọn họ dẫn người tới, nhưng cũng không phải chỉ định là Tiêu Viêm huynh. Hơn nữa ta cũng không có khả năng biết được Tiêu Viêm huynh tới. Nếu không, ta như thế nào cũng sẽ đi tiếp, nhất định không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trầm Cự cực lực phủ nhận. Ngoài ra, ngươi còn có cái gì gạt ta sao? Tiêu Viêm đánh giá chung nạp giới trong tay, một bên điều tra, một bên mở miệng nói. Được, ta thừa nhận, tính mạng đích xác nằm trong tay Ngu Tình, nhưng cũng không có kế hoạch hại ngươi. Dù sao, tính mạng Ngu Tình đều ở trong tay ngài, coi như muốn giấu giếm, cũng là nàng gạt ngài. Dù sao, ta cũng không dám. Trầm Cự vô nại nói, thần sắc nghiêm túc, nguyên bản nhị nữ nghe theo tổ tiên, tính toán kế hoạch nghĩ biện pháp diệt trừ Tiêu Viêm. Nhưng trải qua lần này, hồn huyết cũng hiến ra cho nữ đế, lại thêm nữ đế ở bên cạnh Tiêu Viêm một tấc cũng không rời. Đừng nói là hai nàng thêm vào, e rằng bát đại bất hủ thần tôn liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của nữ đế. Nữ đế cũng như tôn thượng của thần hy, tuy rằng đã ngã xuống, nhưng lực lượng cuối cùng tồn tại trên thế gian vẫn có thể làm cho nó ở tầng thứ này cơ bản có thể nói là vô địch. Huống chi chỉ cần nữ đế ra lệnh một tiếng, cả man hoang bất hủ phòng trưng đều sẽ run rẩy. Trong mắt những người khác, bất hủ man hoang tràn ngập nguy hiểm. Ở chỗ này, bất hủ đều có thể tùy thời ngã xuống, nhưng đối với nữ đế mà nói, bất hủ man hoang nàng lại có quyền nói tuyệt đối. Ít nhất chuyện trong lòng nữ đế nơi này cũng không có chuyện nàng không làm được. Thậm chí ngay cả quy tắc nơi này cũng có thể thay đổi. Điểm này cũng đủ chứng minh lực uy hiếp của nữ đế. Do đó, Thái Tinh cùng Ngu Tình mặc dù là cường giả bước thứ 5, e rằng trong số đông bất hủ tiến vào nơi này cũng là tồn tại tuyệt đối đứng đầu. Nhưng trong mắt nữ đế, thực lực của các nàng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng ta còn nghe nói nơi này có một nữ ma đầu bước thứ 5. Tiêu Viêm nhìn về phía Trầm Cự. Nữ ma đầu? Cô ấy thực sự là một nữ ma đầu, và tính cách của cô ấy là như vậy? Trầm Cự suy nghĩ muốn trả lời, nói xong chỉ cảm thấy phía sau có một trận gió lạnh thổi qua. Thật ra ta cảm thấy cô ấy vẫn rất dễ tính. Trầm Cự thoại còn chưa dứt, một cái tát là thiếu chút nữa mỗi cái đầu của hắn đánh rơi, cả người như diều đứt dây, hung hăng đập xuống mặt đất, bộ dáng chật vật. Nữ nhân à, mặt rõ ràng vẫn là sau lưng, tốt nhất cũng đừng nói xấu. Hùng lên, nữ nhân ôn nhu đến đâu cũng sẽ giết người. Ai lấy nữ ma đầu cho ta? Lão nương ôn nhu như vậy. Thái Thiến trợn mắt trợn tròn, hai chữ này nhìn thế nào cùng ôn nhu tựa hồ đều hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Đều đã bị hắn giết. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tiêu Viêm đối với Ma Tuyền ngược lại là tò mò. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền không để ý tới hai người, trực tiếp tiến vào trong ma tuyền. Trong sương xám, từng đám ma tuyền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, rải rác, lớn nhỏ, không đồng nhất. Đại bộ phận ma tuyền tựa hồ ma khí đều đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Ma tuyền vẫn hướng sương xám kéo dài mà đi. Tựa hồ một mảnh địa phương này đều là ma tuyền, mà ở cực xa Tiêu Viêm càng thấy được một đạo chùm sáng. Cùng tầng thứ nhất bình thường giống nhau, chùm ánh sáng này hiển nhiên là thông về phía tầng thứ ba, mà trên con đường dẫn tới tầng thứ ba của chùm sáng đều là ma tuyền. Ma đan trong cơ thể các ngươi có mấy văn? Tiêu Viêm hỏi. Trầm Cự cùng Thái Thiến đều đi theo. Về phần nam tử kia thì không thấy bóng dáng, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều khó xử, dù sao đối phương cũng coi như hoàn thành lời hứa của hắn. Nhị văn, tứ văn, Trầm Cự cùng Thái Thiến phân biệt trả lời. Đi tới tầng thứ ba cần mấy văn? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Nhị văn là được. Vậy vì sao hai các người vẫn còn ở chỗ này dừng lại? Tiêu Viêm không khỏi hỏi. Trầm Cự cười khổ. Chúng ta đối với truyền thừa Thiên Hà Ma Quân cũng không có hứng thú. Chuẩn xác mà nói là sợ mất mạng đi lấy. Thiên Hà Ma Quân nổi danh điên, ai biết tiếp tục sẽ có cái gì. Nếu không cần thiết, chúng ta liền tính toán dừng lại ở đây, chờ tháp này biến mất là được. Trầm Cự tiếp tục nói. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt nhìn về phía Thái Tiểu. Thực lực của nàng hẳn là có thể thử một phen. Chương 3849, Tổ Lĩ kế hoạch. Ta cũng không có hứng thú, Thái Tiểu lạnh nhạt trả lời. Cho nên mục tiêu của hai người các ngươi hẳn là đến giết ta. Cho tới bây giờ đều không có hứng thú với truyền thừa của nó. Hiện tại kế hoạch biến thành án binh bất động sao? Tiêu Viêm tìm được một ma tuyền ẩn chứa ma khí ngồi xếp bằng, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Thái Tinh cùng Trầm Cự trầm mặc, bởi vì đích xác đúng như Tiêu Viêm nói, mục tiêu của bọn họ tới đây chính là đánh chết Tiêu Viêm. Nhưng trước mắt, giết nhất định là giết không được, cũng không muốn mạo hiểm đi đoạt truyền thừa Thiên Hà Ma Quân. Vốn định ở chỗ này bình yên chịu đựng một chút thời gian, thật lại không ngờ vận khí lại không tốt như vậy. Nhanh như vậy liền lần nữa cùng Sát Tinh gặp nhau. Tổ tiên có truyền đến tin tức gì không? Tiêu Viêm nhắm mắt lại, trong lúc tu luyện hỏi. Không có. Thái Tinh lắc đầu. Tiêu Viêm nhíu mày. Như thế xem ra Tổ Di chỉ sợ đã đoán được Thái Tinh cùng Ngu Tình hiện giờ đã bị Tiêu Viêm khống chế. Hiện tại có hai loại khả năng: phân thân của hắn hoặc là đã rời khỏi nơi này, hoặc là đang một mình lên kế hoạch nghĩ biện pháp như thế nào để loại bỏ Tiêu Viêm. Mà vào lúc này Tiêu Viêm còn đang tu luyện trong tầng thứ hai ma tuyển. Ở trong không gian tầng thứ hai của Sát Sát Chi Tháp, phân thân của Tổ Di tên là Vĩnh Hòa ngồi xếp bằng trong đó, mà ở bên cạnh hắn rõ ràng còn đứng sừng sững một đạo bóng dáng xinh đẹp. Đạo bóng dáng xinh đẹp này không phải người khác, chính là Ngu Tình, không có cùng Thái Tinh, Trầm Cự đồng hành. Giờ phút này nàng xuất hiện bên cạnh Vĩnh Hòa, ánh mắt của nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Vĩnh Hòa, tựa hồ cũng không tin tưởng đây là phân thân của Tổ Chập. Hai người các ngươi đều hiến hồn huyết. Vĩnh Hòa lúc này trong tay xuất hiện một lam sắc quang cầu, tựa hồ đang truyền tin tức gì đó. Ngu Tình gật đầu. Nữ đế một mực ở bên cạnh hắn che chở. Vĩnh Hòa tiếp tục hỏi. Đúng vậy cung chủ, hơn nữa còn tiêu diệt hai gã cường giả Thái Hư. Ngu Tình không có giấu giếm, thu lấy hồn huyết liền để cho nó hoàn toàn đảo ngược. Cái này hiển nhiên là không thể. Ngu Tình vẫn cảm thấy đi theo tổ tiên phần thắng lớn hơn một chút. Diệt sát hai gã cường giả Thái Hư. Vĩnh Hòa cả kinh. Nữ đế ra tay sao? Nữ đế hẳn cũng ra tay, nhưng người này đánh chết, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Chẳng qua không có lực bất hủ, nhưng lại có thân thể bất hủ, có thể so sánh với cường giả bất hủ bước thứ 5. Ngô Tình báo cáo tình báo nàng biết được. Hơn nữa hắn thật sự giống hệt cung chủ. Ngô Tình phi thường nghiêm túc nói. Ta cũng cảm thấy thập phần cổ quái đối với việc này. Vì sao lại có người giống nhau như đúc? Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tuy rằng ta không biết cùng hắn có quan hệ gì, nhưng có thể cảm nhận được giữa hắn có liên hệ tất nhiên. Thậm chí cùng hắn tất có một trận chiến. Vĩnh Hòa ánh mắt híp lại. Tuy rằng là phân thân, thế nhưng khi làm ra biểu tình này, Ngu Tình liền có thể xác nhận Vĩnh Hòa 100 là tổ tiên phân thân. Dù sao, đi theo Tổ Lạc lâu như vậy, một ít chi tiết động tác biểu tình đối với Ngu Tình vốn đã giỏi quan sát mà nói đều là in ở trong đầu. Bất quá, lúc này đây bọn họ có thể coi như gây đại họa. Vốn còn muốn khó có thể đối phó với nữ đế, nhưng hiện tại bọn họ dám giết người của Thái Hư. Như vậy, liền có thể thuận lý thành chương liên hợp Thái Hư cùng thảo luận phạt nữ đế. Có Thái Hư trợ giúp, nữ đế liền không sợ hãi. Vĩnh Hòa nói xong khóe miệng hơi nhếch lên. Vừa dứt lời, lam sắc quang cầu trong tay đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lam quang biến mất không thấy. Ngu Tình không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Một lát sau, lam sắc quang chùm một lần nữa bay trở lại trong tay Vĩnh Hòa. Chợt Vĩnh Hòa lộ ra cười lạnh. Không nghĩ tới người của Thái Hư tới nhanh như vậy. Nơi này cũng không phải không phải không. Nhưng một lần, xung quanh đã phái người điều tra qua. Nữ đế chỉ mang theo kia đến, thủ hạ còn lại đều ở Vạn Tượng Tinh. Nếu có thể liên hợp Thái Hư chém giết hắn ở trong này, tự nhiên là tốt nhất. Miễn cho sau khi rời khỏi nơi này, nữ đế đã không còn là nữ đế trước kia. Nàng sớm đã ngã xuống, hiện giờ bất quá chỉ là tàn hồn linh phách của nàng mà thôi, cũng không phải là vô địch, cơ hội còn có thể diệt. Vĩnh Hòa trong tay bóp nát lam quang trong tay lẩm bẩm nói. Nói xong, Vĩnh Hòa quay đầu nhìn về phía Ngu Tình. Ngươi lập tức khởi hành, tìm kiếm phương vị chuẩn xác của nó, tốt nhất là cùng nó hội hợp, đạt được phương vị cùng lập tức cùng ta bẩm báo. Vĩnh Hòa nói, thân thể mềm mại của Ngu Tình hơi dừng lại. Chính mình thật vất vả mới từ trong miệng hổ chạy trốn. Cái này lại muốn dê vào miệng hổ. Chỉ cần không cẩn thận sẽ trở thành bia đỡ đạn. Nhưng Ngu Tình không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể cắn răng bạc, ôm quyền gật đầu. Thái Tinh đã truyền đến tin tức. Giờ phút này nàng đã cùng hắn gặp nhau. Cũng ở trong tầng thứ hai này. Nhưng tầng thứ hai sát sát chi tháp chia làm rất nhiều không gian độc lập. Không cách nào hội hợp cùng một không gian. Chỉ có nghĩ biện pháp để cho nó tiến vào tầng cao hơn mới có thể cho nó cơ hội hội hợp. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, hiện tại thời cơ không tốt, chúng ta cần chờ viện binh. Trước khi viện binh đến, và lại không thể nào đả thảo kinh xà, nếu không sẽ thất bại trong xương. Vĩnh Hòa ngưng trọng nói với Ngu Tình. Người sau nghe vậy cũng là thần sắc ngưng động, ôm quyền gật đầu. Lúc này trong man hoang bất hủ, năm cường giả Thái Hư đã tới với vị trí truyền thừa của Thiên Hà Ma Quân, nhưng nơi này vẫn bị phong tỏa như trước. Muốn tiến vào trong đó, cần phải phá vỡ cấm chế trước, ít nhất cũng phải để cho nó có sơ hở. Năm gác cường giả Thái Hư đã bắt đầu bắt tay mạnh mẽ muốn phá vỡ cấm chế. Với khoa học kỹ thuật Minh Hà cường đại của Thái Hư, phá bỏ thoạt nhìn cũng chỉ là thời gian hỏi đề. Đã tìm được người diệt sát 983927. Ở trong đó cần phải tìm lại hư thần khải giáp. Vâng, 800 triệu. Tiêu Viêm đã thay đổi mười mấy ma tuyền, nguyên đan đã toàn bộ bị nuốt chửng, nhưng trong những ma tuyền này vẫn ẩn chứa nồng nặc thần chi nguyên khí. Trong thể ma đan đã ngưng tụ ra văn thứ 8, nhưng Tiêu Viêm đối với chuyện này cũng không quan tâm. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu chính là tu luyện, điên cuồng tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá tới bất hủ, tùy ý tiếp tục tiến lên. Tiêu Viêm nhíu mày, từ trong những ma tuyền kia, từng cái ma vật từ trong đó bò ra. Bất quá, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng trong ma tuyền, không cần hắn hạ mệnh lệnh, Trầm Cự dẫn đầu ra tay, muốn bảo mệnh, tự nhiên phải siêng năng một chút mới được. Thái Tinh đứng tại chỗ không muốn ra tay. Nhưng không biết từ khi nào, nữ đế lại bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh nàng. Nhìn đôi mắt đẹp của nàng cong thành trăng lưỡi liềm, Thái Tinh thân hình vừa động, quyết đoán xuất thủ. Loại tươi cười này rõ ràng rất ngọt ngào, nhưng ở trong mắt Thái Tinh, so với đao giết người còn sắc bén hơn. Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện, nữ đế ở một bên. Có một chi tiết, chỉ cần là thời điểm Tiêu Viêm tu luyện, nữ đế vốn không thấy bóng dáng sẽ đột nhiên xuất hiện, yên lặng thủ hộ bên cạnh Tiêu Viêm. Nàng không cho phép Tiêu Viêm có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào phát sinh. Mà Tiêu Viêm tự nhiên cảm thụ được, nữ đế cùng nữ hoàng rõ ràng là tình nhân tôn thượng, tựa hồ bất chi bất giác cũng cùng Tiêu Viêm sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù Tiêu Viêm không thừa nhận, nhưng có chút tình cảm mặc dù chỉ là đơn phương cũng sẽ làm cho người ta tâm tình phức tạp. Chương 3850, quá nham hiểm. Không có ma tuyển miễn phí kéo dài đến đỉnh núi xa xôi. Chùm tia dẫn lên tầng thứ ba chính là đỉnh núi này. Lúc này, Tiêu Viêm đã đi tới chân núi. Trong ngọn núi sương mù xám bao phủ, có thể nghe được từng đạo gào thét, có thể thấy được trên ngọn núi này có không ít ma vật. Bất quá, có hai ma tử ở phía trước, Tiêu Viêm ngoại trừ đổi ma tuyển, thời gian còn lại ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra một chút. Một cái bước thứ ba cùng một cái bước thứ năm, nếu là ngay cả ma vật bây này cũng giải quyết quyết không được, muốn bọn họ cũng là vô dụng. Trên đường lên núi, tất cả đều là xác chết của ma vật. Trầm Cự cùng Thái Thiến ở trước đoạn mở đường, Tiêu Viêm một đường không có gì đáng ngại, đi tới trên ngọn núi. Tiêu Viêm hai mắt nhắm chặt, ma vật đã bị giết hết. Trầm Cự cùng Thái Tinh, hai người ở bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt hai người đều có một loại cổ quái nói không ra. Hắn ta thật sự là đấu thần. Thái Tinh cảm thấy quá cổ quái, nàng chỉ cảm giác khí tức Tiêu Viêm biến hóa đa đoan, một hồi biến thành đấu thần, một hồi lại là bất hủ cường đại. Đúng là kỳ quái, nhưng ta hoài nghi tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều là phân thân của hắn. Thân thể bất hủ kia mới là bản tôn chân chính của hắn. Trầm Cự điểm, điểm thấp, thấp phân tích. Nói như vậy là hợp lý một chút, nhưng nếu bản tôn là đấu thần, lại có được thân thể bất hủ cường đại như vậy, vậy thì có chút không hợp lý. Thái Tinh khẽ gật đầu. Hai người đang chờ Tiêu Viêm tu luyện cảm thấy nhàm chán, hai người liền nghị luận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn và cung chủ thật sự trông giống như... Trầm Cự không khỏi thở dài. Hắn luôn muốn nói về vấn đề này, nhưng lại thủy chung cũng không dám mở miệng. Đâu chỉ là giống như, ngoại trừ quần áo, kiểu tóc da, ngũ quan của hắn cơ hồ giống như cung chủ, giống như một khuôn khắc da. Thế giới cho dù có nghìn tỷ sinh linh, thế giới cũng tuyệt đối không có lá cây giống nhau như đúc, huống chi là con người. Ta hoài nghi hắn hẳn là dùng dịch dung đổi mặt thuật, cố ý thay đổi một khuôn mặt giống như cung chủ. Thái Tiêu lẩm bẩm nói. Trầm Cự cũng cảm thấy Thái Tiêu nói có lý. Dù sao, trước khi nhìn thấy Tiêu Viêm, tổ tiên xuất hiện sớm hơn trước mặt họ, cho nên cho dù là bắt trước, cũng là Tiêu Viêm đi bắt trước tổ lạc. Bây giờ chúng ta có ý định gì? Trầm Cự thấp giọng hỏi. Thái Tinh nhìn Tiêu Viêm, lại cẩn thận nhìn nữ đế đứng sừng sững bên cạnh Tiêu Viêm, mới thấp giọng nói. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trầm Cự văn ngôn cũng là thở dài một hơi. Như thế xem ra hai người bọn họ chỉ sợ cũng không thể dừng lại ở tầng thứ hai an ổn chờ đợi. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm tất nhiên muốn đi cao tầng hơn, bọn họ cũng chỉ có thể nhu thuận làm tay đấm của Tiêu Viêm. Có việc gì không, có việc gì bọn họ đều phải lên trước. Một lúc lâu sau, một cỗ khí tức hùng hồn từ trong cơ thể Tiêu Viêm tản ra, chín ức nguyên khí tinh thần hải. Tiêu Viêm một đường đi lên, ước chừng hấp thu mấy chục ma tuyển, rốt cục đột phá đến cửu tinh đấu thần trung kỳ. Đột phá sao? Ta nhớ rõ phân thân này của hắn lúc ban đầu, ta nhìn thấy thời điểm phát ra bát tinh đấu thần ba động. Dĩ nhiên, nhanh như vậy liền tăng lên tới cửu tinh đấu thần. Xem ra, phân thân này của hắn cũng là thiên phú kinh diễm. Thái Tinh nhíu mày liễu. Dù sao, nàng từ lúc ở Vạn Tượng Tinh đã nhìn thấy Tiêu Viêm, cũng cảm thụ qua Tiêu Viêm khi đó truyền đến ba động. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bản tôn Tiêu Viêm. Nhưng hiển nhiên, cơ hồ đại bộ phận mọi người đều cho rằng thân thể bất hủ mạnh hơn là bản tôn của Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm thì đem phần thân thực lực đấu thần bày ra, cố ý nhầm lẫn nghe nhìn. Hơn nữa, tựa hồ hiệu quả phi thường không tệ. Những lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm đều sẽ bị khí tức đấu thần phát ra che lấp, do đó xem thường Tiêu Viêm, sau đó lại bị Tiêu Viêm hung hăng chơi một đợt, giả heo ăn hổ. Quá nham hiểm, Trầm Cự thấp giọng nói. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Cự. Tháp sát lục này cũng quá nham hiểm, cất giấu nhiều ma vật như thế này. Người nói đúng, quá xương. Trầm Cự lập tức ra vẻ vô sự. Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn thi thể trải rộng ma vật xung quanh, càng tản ra mùi hôi thối, làm Tiêu Viêm nhíu mày. Chợt ánh mắt nhìn về phía chùm ánh sáng đi tới tầng thứ ba. Đi thôi, đi tới tầng thứ ba. Nói xong, Tiêu Viêm liền đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Cự cùng Thái Thiến hai người, tỏ ý để hai người bọn họ đi trước. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể khởi hành hướng về phía chùm sáng. Tiêu Viêm cũng theo sát hai người lướt như chùm ánh sáng. Thân hình ba người liền biến mất ở tầng thứ hai này. À, hắn hình như không có đuổi theo. Trầm Cự kinh hỉ lên tiếng, bởi vì vừa quay đầu thì chỉ thấy Thái Hòa bên cạnh, cũng không nhìn thấy Tiêu Viêm. Ha ha, chúng ta lại được tự do. Nặng nề cười, Thái Tranh thì lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói gì. Phải không vậy? Vậy ngươi nói xem, tự do bao nhiêu? Một đạo âm thanh sâu kín vang lên phía sau Trầm Cự. Nhất thời, thân hình Trầm Cự cứng đờ. Tệ quá, còn quá sớm để nói. Kỳ thật, Tiêu Viêm thật sự tiến vào chùm ánh sáng sau đó, lại bị tách ra. Chẳng qua có nữ đế ở đây, chỉ cần tâm niệm vừa động, Tiêu Viêm liền có thể như đi trên mặt đất bằng phẳng, muốn đi đâu thì đi. Mặt Trầm Cự lộ ra cay đắng, trong lòng tự nhủ, Tiêu Viêm nhất định sẽ không tha cho hắn. Phương Tài liền lên tiếng đắc tội, hiện tại lại nói không cẩn thận. Đi thôi, muốn tự do còn rất sớm, vậy còn phải xem hai người các ngươi có cái mạng này hay không. Bất quá, Tiêu Viêm vẫn chưa so đo, mà thân hình vừa động, bắt đầu thăm dò tầng thứ ba này. Trầm Cự nhìn Tiêu Viêm không có so đo với hắn, trưởng miệng mình, lập tức thật cẩn thận, dám thối đi theo phía sau Tiêu Viêm. Bên trong tầng thứ ba, phủ đầy thi thể ma vật, hiển nhiên đã có người đi tới nơi này trước hắn một bước. Linh hồn lực vực cảnh Tiêu Viêm tản ra, đúng là phát hiện nơi này đã không còn bất kỳ khí tức nào, mà ở trong đó sinh trưởng một cây đại thụ, thân cây là màu đỏ, lá cây cũng là màu đỏ. Chẳng qua trên cây cối lại trơ trụi, cái gì cũng không còn, hiển nhiên đều đã sớm đi tới tầng này đem nó cạo sạch. Tiêu Viêm đau đớn vô cùng, mặc dù là không do dự, lập tức hướng về phía chùm sáng đi tới tầng thứ tư. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tầng thứ tư, nhưng mà tầng thứ tư cũng đồng dạng như thế, đều bị người nhanh chân lên trước, cái gì cũng chưa từng lưu lại. Điều này làm cho Tiêu Viêm nhướng mày. Ở trong ma tuyền, Tiêu Viêm ngoại trừ thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu thần trung kỳ, ma đan cũng ngưng tụ ra văn thứ 8, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tư cách. Bất quá, Trầm Cự lại không có tư cách tiến vào tầng thứ 5, chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 4. Cũng may, có một ít ma vật còn chưa bị đánh chết, sau khi hấp thu ma khí của nó, để cho ma đan Trầm Cự tăng lên tam văn, chợt tiến vào tầng thứ 5. Hiển nhiên là Tiêu Viêm ở trong ma tuyền tu luyện trì hoãn quá nhiều thời gian, mỗi một tầng đều tồn tại một ít tạo hóa, đến trước tự nhiên được trước. Đối với Tiêu Viêm mà nói, ma khí là thứ yếu, nhưng trong tạo hóa này đông dạng ẩn chứa tinh thuần thần chi nguyên khí, đối với Tiêu Viêm trợ giúp nó thật lớn. Hiện giờ đã đột phá đến cửu tinh đấu thần trung kỳ, bất hủ tựa hồ cũng không còn xa vời.